Chương 245, để cho ta thử một chút. Tần Yêu Nhiêu xuất thủ, cứ việc cảnh giới áp chế ở thánh thai cảnh, có thể bày ra khí thế lại cuồn cuộn như biển, thon dài thẳng tắp chân dài đi hướng cổ đế lạc ấn, chập chờn ở giữa đưa nàng ngạo nhân dáng người hoàn toàn làm nổi bật lên đến, trước sau lồi lõm, phong yêu hung nhục, rất là xinh đẹp động lòng người, nàng rất cường đại, chân dài quét ngang mà ra, nhu thẳng mà nhẹ nhàng cặp đùi đẹp lúc này lại hóa thành lợi khí một dạng, quét ngang ở giữa muốn chém đứt hết thảy, phù văn xen lẫn, thể hiện ra lực lượng kinh khủng, cả người khí thế như một, cái này khiến tất cả mọi người ngừng thở. Tất cả mọi người ở đây biết Tần Yêu Nhiêu rất mạnh, nhưng càng nhiều hơn chính là chú ý nàng mỹ mạo, đối với nàng rốt cục mạnh đến mức nào không có một cái nào rõ ràng khái niệm, nhưng lúc này gặp nàng lấy thánh thai cảnh thực lực bộc phát ra cường thịnh như vậy lực lượng, mới hiểu được Tần Yêu Nhiêu mạnh cỡ nào. Oanh, Tần Yêu Nhiêu cùng cổ đế lạc ấn đối oanh cùng một chỗ, cổ đế biến hóa ra chính là chiêu thức giống nhau, hắn cùng Tần Yêu Nhiêu giao phong, hai người đụng thẳng vào nhau, kình khí bắn về phía bốn phía, cuốn lên kinh khủng phong bạo. Bất quá để mọi người ngạc nhiên lúc Tần Yêu Nhiêu không có bị đẩy lui, mà là xuất thủ lần nữa hướng về cổ đế tiến lên. Nàng lần nữa diễn hóa xuất cường thịnh vô cùng lực lượng, tú quyền diễn hóa, phản phất có vô tận tiềm lực bạo phát đi ra, trùng kích mà ra, muốn xuyên qua hết thảy. Cổ đế tới giao phong, bạo phát đi ra quang mang để cho người ta kìm lòng không được hít mắt. Tần lão sư rất mạnh, đúng vậy a, lực chiến đấu như vậy không có mấy người so ra mà vượt a. Trước kia coi là Tần Phá Thiên cường đại, bây giờ thấy tỷ tỷ của hắn so với hắn cường đại hơn nhiều. Thánh thai cảnh có thế bộc phát chiến lực như vậy, vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn đều đầy cõi lòng hy vọng, trông cậy vào Tần Yêu Nhiêu có thể ngăn cản cổ đế lạc ấn. Tần Yêu Nhiêu huyết dịch đều đang sôi trào, nàng toàn lực khu động lực lượng của mình, vận dụng tự thân chiến kỹ, công phạt không ngừng lao ra. Nàng càng đánh càng hăng, lực lượng càng phát cuồng bạo, khí tức đáng sợ cuồn cuộn, không ngừng lao ra, thanh thế để cho người ta kìm lòng không được lộ ra nét mừng. Bọn hắn đều cảm thấy Tần Yêu Nhiêu có thể ngăn cản cổ đế lạc ấn. Tần Yêu Nhiêu khí thế như hồng, liên tục công phạt mấy lần, cùng cổ đế cứng đối cứng tại giao phong, tiếng vang chấn động tâm linh của mỗi người. Tần lão sư xuất thủ quá cường thịnh, thế như trẻ tre a, đúng a, thật mạnh, đánh đi ra muốn băng liệt thương khung một dạng. Tần lão sư không chỉ là mỹ mạo để cho người ta kinh diễm, thực lực cũng giống như thế a, chúng ta cũng có thể còn sống trở về. Liên tục đối oanh 7 lần, Tần lão sư vẫn như cũ khí thế như hồng, nàng hẳn là chiếm thượng phong. Tất cả mọi người cho rằng Tần Yêu Nhiêu có thể ngăn cản cổ đế lạc ấn, có thế tiếp theo trong nháy mắt, Tần Yêu Nhiêu cùng cổ đế đối oanh chiêu thứ 8. Lúc này Tần Yêu Nhiêu trong miệng phun máu, cả người trực tiếp lão đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch vô cùng, đụng phải trọng thương. Biến cố bất thình lình này để đám người ngốc trệ tại nguyên chỗ, bọn hắn không thể tin được, ngay cả Tần Yêu Nhiêu như thế chiến lực cũng đỡ không nổi cổ đế lạc ấn. Tần Yêu Nhiêu cảm giác cả người đều muốn nổ bể ra đến, khóe miệng nàng tuôn ra huyết dịch, khắp khuôn mặt là cười khổ. Đang xuất thủ trước nàng liền dự liệu được loại kết quả này, cho nên vừa ra tay, nàng liền xuất thế, nhất cổ tác khí liên tục xuất thủ, muốn dùng cái này bức lui cổ đế lạc ấn. Chỉ là kế hoạch của nàng là thất bại, nàng vẫn như cũ không thể ngăn trở cổ đế lạc ấn. Tần lão sư, làm sao bây giờ? Đám người tuyệt vọng, ngay cả Tần Yêu Nhiêu chiến lực như vậy cũng đỡ không nổi, còn có ai có thể đỡ nổi? Cửa thứ ba a, làm khó dễ chúng ta đều được trong này chôn cùng, ta không muốn chết a, ta còn không có hưởng thụ qua. Ngay cả nữ nhân tư vị cũng không biết, ô ô, vị hôn phu ta còn đang chờ ta, Tần lão sư, nghĩ biện pháp mang bọn ta ra ngoài. Một chút sống an nhàn sung sướng thiếu niên thiếu nữ lúc này nhịn không được trong mắt giữ lại nước mắt, bọn hắn thật tuyệt vọng. Địa bản bên trong cường giả không cách nào phá mở cửa thứ ba, Tần Yêu Nhiêu cũng vô pháp phá vỡ cửa thứ ba, bọn hắn liền bị vây chết tại cửa thứ ba. Tần Phá Thiên bọn người thần sắc cũng ảm đạm, bọn hắn đều là có khát vọng người, đều cảm thấy tự thân nhất định có thể trở thành phiến đại lục này cường giả, có thể dẫn dắt một thời đại nhân vật, nhưng bây giờ, trên đời xưa nay không thiếu khuyết chết yểu thiên tài, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới những người này sẽ là bọn hắn, chỉ là hiện tại, sợ bọn họ cũng chính là cái kia chết yểu bên trong một thành viên, bọn hắn không cam lòng, trên thế gian ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại cứ như vậy chết đi, quá mức thật đáng buồn. Lại đến, Tần Phá Thiên cắn hàm răng, đứng dậy, hắn muốn liều mạng, dù sao muốn chết, không bằng chiến tử ở trong tay cổ đế. Tần Phá Thiên trước đó bị thương nặng, lúc này cưỡng ép đứng lên muốn xuất thủ, cả người hiện ra khí thế ngay cả người bình thường cũng không bằng. Dừng lại, Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Tần Phá Thiên nổi điên, nàng giận dữ mắng mỏ quát, tỷ tỷ, chết ở trong tay cổ đế dù sao cũng so với chết tới có tôn nghiêm một chút. Tần Phá Thiên cưỡng ép muốn đem thương thế của mình áp xuống tới, còn chưa tới một bước kia, xúc động có thể thay đổi cái gì? Tần Yêu Nhiêu nổi giận nói, còn có cái gì biện pháp? Cổ đế thủ đoạn, hắn nói muốn phá vỡ cửa thứ ba mới có thể ra đi, vậy liền nhất định phải phá vỡ cửa thứ ba mới có thể ra đi. Tần Phá Thiên trả lời, ngươi. Tần Yêu Nhiêu muốn khuyên can Tần Phá Thiên, có thế chính như Tần Phá Thiên nói như vậy, cổ đế khẳng định há có thể cải biến. Tỷ tỷ, nếu không đường, đây chỉ có thể dùng mệnh đi liều. Tần Phá Thiên hít sâu một hơi, vận dụng bí pháp bắt đầu áp chế thương thế của mình vì chính mình gia tăng mấy phần chiến lực. Có lẽ còn có khác chuyển cơ. Tần Yêu Nhiêu vẫn như cũ giận dữ mắng mỏ, dạng này chịu chết xúc động không thể làm. Có thế có cái gì chuyển cơ? Tần Phá Thiên lắc lắc đầu nói, ngươi biết tính tình của ta, ta không nguyện ý bị vây ở chỗ này cái gì đều không làm được. Tất cả mọi người trầm mặc, Tần Phá Thiên lời nói cũng là bọn hắn ý nghĩ. Đúng vậy a, dù sao muốn chết, chẳng lẽ không hề làm gì vây chết ở chỗ này? Chuyển cơ, có thế có cái gì chuyển cơ? Cổ đế bày ra thủ đoạn, trừ phi là xuất hiện một vị cổ đế có lẽ có thế giải khai. Dù sao muốn chết, chết ở trong tay cổ đế cũng là một loại an ủi. Nghĩ đến cái này, trước đó bị thương đám người cắn hàm răng đứng lên, bọn hắn đều là người kiêu ngạo, không muốn cứ như vậy chờ chết. Thế nhưng là, trong lòng tuyệt vọng áp chế không nổi, chết a, ai cũng không muốn a. Tần Yêu Nhiêu đồng dạng bắt đầu sinh ra tự ý, chuyển cơ là ngăn cản Tần Phá Thiên mà nói, có thế có cái gì chuyển cơ. Mà vào lúc này, đám người lại phát hiện đi một mình hướng về phía cổ đế. Người này tự nhiên là Diệp Vũ, Diệp Vũ một mực quan sát đến cổ đế lạc ấn. Cổ đế lạc ấn cường đại để hắn kinh dị, nhưng nhìn lấy những người này đều muốn liều mạng, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không chờ đợi thêm nữa. Đừng chết a chết, coi như thật muốn bị vây chết ở chỗ này, ta cũng cảm thấy không cần thiết liều mạng. Vây chết ở chỗ này, dù sao cũng so bị đánh bạo chết ở chỗ này càng có tôn nghiêm một chút. Diệp Vũ lời nói để đám người khẽ giật mình, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, lại nghe được Diệp Vũ tiếp tục nói ra, đều lui ra phía sau đi, để cho ta tới thử một chút. Một câu để bốn phía yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều nhìn về Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ từng bước đi hướng cổ đế lạc ấn. 123 truyện.com